Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, bối lỗ đặc. Vong linh ma pháp, tự nhiên ma pháp, đại dự ngôn thuật, đều có nó huyền diệu, nhưng mà nếu như là tứ đại trí cao vị diện cường giả, liền sẽ rất rõ ràng, cái này, đại dự ngôn thuật mới là đáng sợ nhất. Khó khăn nhất suy nghĩ, bởi vì nó phương thức công kích quá quỷ dị. Đại dự ngôn thuật, truyền lại từ tại tứ đại trí cao thần bên trong, vận mệnh trí cao thần. Vận mệnh quy tắc, hóa thân trí cao thần. Hắn truyền xuống, đại dự ngôn thuật. Huyền ảo có thể nghĩ, không được, giờ phút này cuối cùng chạy đến Đức Tư Lê, Hải Ốc Đức, Hy Kim Sâm một đám người. Cũng nghe đến Hải Đình Tư trong miệng nói ra cái kia bốn chữ, sinh mệnh tước đoạt. Ngoặc kép, một cỗ vô hình lực lượng trong nháy mắt bao phủ Lâm Lôi. Lâm Lôi cả người trong nháy mắt cứng ngắc, cũng không còn cách nào động. Cỗ này vô hình, quỷ lực lượng không nhìn hết thảy trở ngại, trực tiếp hướng Lâm Lôi não hải linh hồn đánh tới. Người trọng yếu nhất chính là linh hồn. Người đã chết. Linh hồn có thể tiến nhập minh giới tiến hành tái sinh. Nhưng mà một khi hồn phi phách tán, cái kia ngay cả chủ thần cũng không thể nào cứu được ngươi. Khổng lồ linh hồn chi lực hải dương, bảy màu hơi mờ tinh thể lơ lửng, bao phủ tại linh hồn chi lực chung quanh cái kia nhàn nhạt màu xanh vầng sáng. Chính là trung cực chiến sĩ đặc hữu, cỗ này lực lượng vô hình xung kích khi đi tới đợi. Cái này màu xanh vầng sáng lập tức lõm xuống, lực lượng vô hình tại suy yếu, màu xanh vầng sáng đồng dạng tại suy yếu. Đại dự ngôn thuật, cũng là muốn xem ai thi triển, nếu như là thần cấp cường giả thi triển, Lâm Lôi căn bản là không có lực phản kháng chút nào. Phốp, màu xanh vầng sáng rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp bị công phá. Cái kia lực lượng vô hình mặc dù suy yếu hơn nửa, có thể liền trực tiếp phóng tới Lâm Lôi linh hồn bản chất viên kia bảy màu hơi mờ tinh thể. Bành trướng linh hồn chi lực căn bản là không có cách ngăn cản cái này huyền bí lực lượng. Đại dự ngôn thuật, lực lượng vô hình, cuối cùng xâm nhập đến hơi mờ tinh thể bên trên, run rẩy, từ linh hồn truyền đến run rẩy. Thậm chí làm cho Lâm Lôi cả người thân thể đều là run lên. Lão đại, bối bối giờ phút này đều luống cuống. Cái kia bảy màu hơi mờ tinh thể bên trên. Đồng dạng có nhàn nhạt màu xanh vầng sáng bao phủ. Khi cái này lực lượng vô hình xâm nhập đến bảy màu tinh thể bên trên thời điểm. Không có người chú ý tới Lâm Lôi trên ngón tay cái kia một cái bản long giới chỉ. Một vệt dễ hiểu cơ hồ nhìn không thấy vầng sáng dọc theo cái kia uốn lượn bàn long điêu khắc lưu. Chuyển một chút, trong nháy mắt biến mất. Cùng một thời khắc hơi mờ tinh thể bên trên, màu xanh vầng sáng, tựa hồ đạt được đầy đủ bổ sung. Vù vù, màu xanh vầng sáng lập tức chói mắt. Tựa như toàn bộ biển linh hồn bên trong, xuất hiện một cái màu xanh thái dương. Thanh sắc quang mang chiếu rọi toàn bộ biển linh hồn. Cái kia, đại dự ngôn thuật, lực lượng tại thanh sắc quang mang chiếu rọi xuống. Mặc dù mềm dẻo khó chơi, thế nhưng là vẫn như cũ, như băng cứng đồng dạng chậm rãi hòa tan tiêu tán. Màu xanh vầng sáng sáng lên rất lâu, mới cuối cùng ẩn núp xuống dưới. Làm sao có thể? Hải Đình Tư sắc mặt lập tức tái nhợt. Hắn giật mình nhìn thoáng qua Lâm Lôi, hắn toàn lực thi triển cái này nhất tuyệt chiêu, dĩ nhiên là không có giết chết Lâm Lôi, còn không có đạt tới thánh ma đạo cảnh giới A. Chính là thánh ma đạo, có thể hay không chống được một kích này cũng khó nói. Sau đó Hải Đình Tư lườm nơi xa Đức Tư Lê một đám người. Trong lòng biết rõ không ổn, bọn hắn cũng tới, Lạc Diệp. Đi mau, không chút do dự, Hải Đình Tư cả người hóa thành một đạo màu trắng tia sáng. Lập tức về phía tây mới cực nhanh bay đi, bên cạnh khổ tu giả, Lạc Diệp đồng dạng hóa thành màu trắng tia sáng trực tiếp về phía tây mới cực. Nhanh bay đi, vô luận là Đức Tư Lê hay là Bối Bối đều tại quan tâm Lâm Lôi. Bọn hắn căn bản không kịp quản Hải Đình Tư cùng Lạc Diệp. Hô, Lâm Lôi lỏng ra một hơi, mở mắt, nói đến chậm chạp, trên thực tế cũng chỉ là đại dự ngôn thuật, xung kích Lâm Lôi linh hồn 1-2 giây thời gian mà. Thôi, thế nhưng là cái này 1-2 giây, lại là để cho Hải Đình Tư, Lạc Diệp hai người trực tiếp biến mất tại phương Tây phía chân trời. Còn Áp Phất Lai khác, Áo Khải Tây hai người, sớm tại Hải Đình Tư hai người chạy trước đó, liền đã mang theo ma thú cùng nhau chạy trốn. Lão đại, ngươi không sao chứ? Bối Bối lo âu bay tới, trong đôi mắt ti hí tràn đầy hoảng sợ. Cùng Lâm Lôi linh hồn tương thông Bối Bối, vừa rồi hoàn toàn cảm nhận được Lâm Lôi linh hồn run rẩy. Vừa rồi thật rất nguy hiểm, còn tốt, còn tốt. Lâm Lôi cũng là một trận hoảng sợ, sâu trong đáy lòng Lâm Lôi vẫn còn có chút nghi hoặc. Vừa rồi ta cảm ứng được thuộc về chúng ta Long Huyết chiến sĩ sức mạnh thủ hộ, bị cái kia đại dự ngôn thuật quỷ dị công kích cho công phá. Thế nhưng là vì cái gì về sau cái kia sức mạnh thủ hộ tăng nhiều? Tùy tiện phá mất đại dự ngôn thuật đâu? Lâm Lôi không biết nguyên nhân. Thế nhưng vừa rồi linh hồn run rẩy, Lâm Lôi rất rõ ràng, hắn biết rõ, nếu như vừa rồi không có ngăn trở đối phương công kích, chính mình linh hồn sợ rằng sẽ trực tiếp vỡ vụn tiêu tán. Bọn hắn người đâu? Lâm Lôi ánh mắt lập tức quét về phía bốn phía, nhưng mà A Phất Lai khác, Áo Khải Tây, Hải Đình Tư, Lạc Diệp bốn người đã sớm chạy trốn tới cực xa chỗ. Hiện tại truy cũng không kịp. Đức Tư Lê bay tới, nói xin lỗi, Lâm Lôi, ta tới chậm điểm, nếu như ngươi thật bị cái kia Hải Đình Tư đại dự ngôn thuật cho giết chết, vậy ta thật là liền. Chấm ngoặc kép, Đức Tư Lê cũng hổ thẹn rất, hắn nhưng là rất rõ ràng đại dự ngôn thuật đáng sợ. Là ta tự đại, Lâm Lôi tự giễu cười một tiếng. Lâm Lôi cho là mình linh hồn phòng ngự mạnh, tăng thêm vảy rồng cùng mạch động phòng ngự, hắn cho là đối phương không làm gì được hắn. Thế nhưng là vừa rồi, thật kém chút ít mệnh chơi xong. May mắn một khắc cuối cùng, linh hồn bên trong, cái kia lệ thuộc vào Long Huyết chiến sĩ đặc thù bảo hộ lực lượng đột nhiên đại thịnh, uy lực trong nháy mắt gia tăng gấp 100 lần trở lên. Ngay cả đại dự ngôn thuật sức mạnh công kích cũng là trực tiếp hòa tan tiêu tán. Bốn tên kia trốn ngược lại là nhanh. Bối Bối oán hận nói. Ba khắc cũng nhẹ gật đầu, lớn tiếng nói, Lâm Lôi đại nhân, ta xem cái này Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình cũng chẳng có gì ghê gớm. Hiện tại cái kia Ô Sâm Nặc cũng đã chết, vẫn còn cái kia Khắc Lai Mặc Sâm cũng chết mất, có chết đi không ít thiên sứ, bọn hắn lực lượng cũng là đại giảm. Ta xem bằng vào chúng ta thực lực, giết tới Quang Minh giáo đình cũng không có việc gì. Đúng, Tái Tư Lạc âm hiểm cười nói. Lâm Lôi đại nhân, bọn hắn lần này thế nhưng là vi phạm lúc trước ước định. Ngươi cũng không cần tuân thủ ước định. Lâm Lôi trong lòng hơi động, đi qua chính mình là có ước định, phải đi trả thù chỉ có thể một người đi qua. Nhưng là bây giờ, tất nhiên đối phương đầu tiên không tuân thủ ước định, như vậy chính mình cũng có thể dẫn đầu một đám người giết tới thánh đảo đi lên. Diệt đi Quang Minh giáo đình cũng không phải việc khó. Lâm Lôi, Đức Tư Lê vội vàng nói, công bằng nói, hai người bọn họ mới lần này xác thực quá phận, ngươi cũng không cần tuân thủ cái kia ước định, có thể là ta vẫn còn muốn thuyết phục ngươi một chút. Đừng đi công kích Quang Minh giáo đình thánh đảo. Lâm Lôi cau mày nói. Đức Tư Lê tiên sinh, ngươi cho là ta về sau mang theo đệ đệ ta, ba khắc bọn hắn năm huynh đệ cùng một chỗ giết đi qua, vẫn còn Bối Bối, Tái Tư Lạc, chẳng lẽ còn công phá không được thánh đảo? Hiện tại thánh đảo bên trên cũng liền Hải Đình Tư, Lạc Diệp cùng Lôi Minh có chút uy hiếp mà thôi. Không phải, Đức Tư Lê lắc đầu nói. Ngươi phải biết, năm đó ta thế nhưng là Quang Minh giáo đình một viên. Lâm Lôi lắng nghe, Đức Tư Lê cảm thán nói. Cái này Quang Minh giáo đình thế nhưng là truyền thừa không biết bao nhiêu năm. Vô luận trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn. Cái này Quang Minh giáo đình đều không có bị người hủy đi. Ngươi biết tại sao không? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn xem cái này Đức Tư Lê. Xác thực, dài lâu tồn tại, khẳng định có nó ỷ vào. Đầu tiên, thánh đảo bên trên khẳng định có Quang Minh chi chủ vinh quang, cái này một ma pháp trận. Cái này ma pháp trận, không có thần cấp thực lực căn bản không phá nổi. Đức Tư Lê nói ra, Lâm Lôi lập tức trở về nhớ lại đến. Năm đó hắn còn tại Phân Lai thành thời điểm. Bởi vì muốn giết Phân Lai vương quốc quốc vương, mà bị giam bắt giữ lấy Quang Minh thần điện. Cái kia một tòa Quang Minh thần điện liền có nơi này gọi Quang Minh chi chủ vinh quang, ma pháp trận, dựa theo thuyết pháp, ngay cả thánh vực cường giả đều không phá hư được Quang Minh thần điện vách tường. Đây chính là cái này ma pháp trận công hiệu. Về sau, hủy diệt chi nhật ngày đó, ma thú sơn mạch vương giả Đế Lâm công kích cái này thần điện. Kích thứ nhất làm cả thần điện bộ phận trên vách tường xuất hiện vết rách. Thế nhưng là cái kia ma pháp trận hay là chống được. Đế Lâm lần công kích thứ hai, trực tiếp phá hết ma pháp trận, thần điện sụp đổ, ngay cả Đế Lâm, loại này thần cấp cường giả đều cần công kích hai lần, nó lực phòng ngự có thể nghĩ, cái này Quang Minh chi chủ vinh quang, không đơn thuần là phòng ngự ma pháp trận. Chỉ cần bên trong có người điều khiển, hoàn toàn có thể biến thành công kích địch nhân. Đức Tư Lê cảm thán nói, Lâm Lôi, các ngươi giết vào thánh đảo, có lẽ có thể đem thánh đảo bên trên rất nhiều người giết chết. Thế nhưng là trốn đến cái kia Quang Minh thần điện bên trong người. Các ngươi là tuyệt đối giết không chết. Lâm Lôi nhướng mày, đây là sự thật, Phân Lai thành Quang Minh thần điện hủy diệt thời điểm, hắn nhưng chính là tại thần điện nội bộ. Tốt, a, liền để bọn hắn co đầu rút cổ tại hòn đảo nhỏ kia lên đi. Lâm Lôi chỉ có thể như thế quyết định, trong lòng Lâm Lôi thầm nghĩ, trở về sau ta phong chi áo nghĩa, đại địa áo nghĩa đạt tới một cái cực hạn, có lẽ có thể đi cái kia thánh đảo. Thử một chút cái kia, Quang Minh chi chủ vinh quang, ma pháp trận uy lực. Bây giờ Lâm Lôi, không sợ chút nào Quang Minh giáo đình. Ba khác, người an bài một chút người, đem phía dưới cái kia địa ngục hỏa phượng hoàng thi thể vớt một chút. Cái kia thánh vực ma tinh hạch cũng không thể lãng phí. Lâm Lôi cười nói, vâng, đại nhân, ba khác cũng cười, bất kể như thế nào. Một trận chiến này bọn hắn là thắng lợi, mà lại Lâm Lôi một bên chiến Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình hai phe, hay là lấy được tuyệt đối thắng lợi. Ngay cả Đức Tư Lê bọn người chưa kịp xuất thủ, lần này một trận chiến cũng quyết định hỗn loạn chi lĩnh sau cùng thuộc sở hữu. Ba lỗ khắc vương quốc chiến sĩ cùng đàn chuột hỗn hợp quân đội, chỗ đến cơ hồ đều là đầu hàng quy thuận. Chính là một chút mù quáng tôn giáo tín ngưỡng người, tại thử chiều lực lượng xuống, cũng là trực tiếp sụp đổ tiêu tán, hỗn loạn chi lĩnh lấy tốc độ kinh người bắt đầu thống nhất. Cùng lúc, Lâm Lôi một bên cùng Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình một bên đại chiến, cũng nhanh chóng truyền bá ra, đây là ba lỗ khắc vương quốc có ý thức truyền bá. Lâm Lôi một bên chiến bại hai phe này. Cảnh này khiến cho Lâm Lôi tại Ngọc Lan Đại Lục bên trên địa vị kịch liệt lên cao. Hoàn toàn siêu việt Quang Minh Giáo Hoàng, Hắc Ám Giáo Hoàng, địa vị tôn quý, cũng gần bằng với võ thần. Đại tế ti dạng này tồn tại, Lâm Lôi cố sự, cũng tại Ngọc Lan Đại Lục các nơi không ngừng truyền sướng. Mà hỗn loạn chi lĩnh cái này một khối khu vực, vô số người sùng bái Lâm Lôi. Rất nhiều như năm đó Lâm Lôi một dạng các thiếu niên đều lấy Lâm Lôi làm mục tiêu, cả đám đều cố gắng khổ tu. Hỗn loạn chi lĩnh, ba lỗ khắc thành, hoàng cung bên trong, trên bầu trời tung bay bông tuyết. Bây giờ đã tiến nhập tháng 12 phần, khoảng cách năm nay Ngọc Lan tiết cũng không có mấy ngày. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, vẫn còn Thái Lạc, Toa Toa chờ hài tử, cùng ba khắc năm huynh đệ, Lệ Bối Tạp, Lệ Na, Chiêm Ni, Ốc Đốn đám người đều ở đây. Lệ Bối Tạp trong tỉ muội, Lệ Bối Tạp tương đối nghịch ngợm hoạt bát, nàng cùng đồng giảng tùy tiện cái tì cả ngày đùa giỡn. Sớm tại 10 năm trước hai người đều đã kết hôn, còn Văn Tĩnh một chút Lệ Na thì là cùng ba khắc sau cùng kết hôn. Ba khắc năm huynh đệ bên trong cái khác ba cái đều có riêng phần mình thê tử, chỉ có Chiêm Ni chỉ là thường xuyên cùng Vương Đô bên trong một chút hảo hữu cùng một chỗ, lại là một mực độc thân. Quá nhanh, lúc này mới bao lâu, toàn bộ hỗn loạn chi lĩnh cũng thống nhất. Ốc Đốn đều cười, đó còn cần phải nói, Thái Lạc tự hào rất, phụ thân ta hắn là lợi hại nhất. Nhìn thấy Thái Lạc dạng này, Lâm Lôi cũng cười, vuốt ve một chút Thái Lạc não đại. Chợt Lâm Lôi nhìn về phía Ốc Đốn, Ốc Đốn, nhớ kỹ, tông giáo truyền bá nhất định phải cấm chỉ, để bọn hắn truyền bá, về sau tử tôn quản lý quốc gia tự quản lý không xong. Ta đây biết rõ, gần nhất một đoạn thời gian, đều có không ít tông giáo tín ngưỡng người đang nháo sự tình. Ốc Đốn cảm thán nói, tông giáo, đối quốc gia uy hiếp quá lớn, mà lại bây giờ Lâm Lôi một bên đã nhất thống toàn bộ hỗn loạn chi lĩnh. Ba lỗ khắc vương quốc sợ rằng cũng phải đổi tên là ba lỗ khắc đế quốc. Chính Lâm Lôi mặc dù không coi trọng đế quốc quyền lực, thế nhưng là hắn nhất định phải vì gia tộc tử tôn cân nhắc. Lâm Lôi, Bối Bối, ba con tử kim sắc thử vương lóe lên, bỗng nhiên liền xuất hiện ở phòng khách này bên trong. Một đám người lập tức nhìn về phía cái này ba con tử kim thử vương. Trong đó lão đại, Cáp Lý, trực tiếp miệng nói tiếng người. Lâm Lôi, chúng ta tới cái này là mời Bối Bối đi chúng ta Hắc Ám Chi Xâm một chuyến. Mời ta, Bối Bối đang đứng tại bàn ăn bên trên. Người nào mời? Lâm Lôi nghi hoặc dò hỏi. Chúng ta phụ thân, tử kim thử vương lão tam, Cáp Duy, kiêu ngạo nói ra. Cũng chính là Hắc Ám Chi Xâm vương giả, cũng là toàn bộ Ngọc Lan đại lục vương giả, đứng đầu vô địch, cường đại tồn tại. Ba con tử kim thử vương đều rất kiêu ngạo. Hắc Ám Chi Xâm vương giả, Ngọc Lan đại lục vương giả. Lâm Lôi trong lòng giật mình, thầm nghĩ, cái này Hắc Ám Chi Xâm vương giả cũng là Ngọc Lan đại lục vương giả sao? Khó nói, hắn luận võ thần, đại tế ti môn đều lợi hại. Lâm Lôi bỗng nhiên trong lòng hơi động, ngay cả dò hỏi, xin hỏi, phụ thân các ngươi kêu cái gì đâu? Cái kia tử kim thử vương lão nhị, Cáp Đặc, nói ra. Lâm Lôi, ngươi có thể xưng chúng ta phụ thân vì Bối Lỗ Đặc đại nhân. Bối Lỗ Đặc, Lâm Lôi trong đầu một trận oanh minh. Bối Bối cũng khiếp sợ, con mắt đều trợn tròn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.